Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ biết rõ đại mộ có 9 tầng, lần đầu tiến vào nó còn chưa lên tới tầng thứ 2. Lãng phí vô ích cơ hội hiểu rõ đại mộ, Kỷ Phi Tuyết liếc hồ ly và cóc đang núp ở nơi hẻo lánh. Hai đầu hồn thú lúc trước còn địch ý rất mạnh, chẳng biết từ lúc nào chui ra từ ý khiếu của bọn hắn. Núp ở nơi hẻo lánh không biết đang bận cái gì, Kỷ Phi Tuyết tu hồi ánh mắt, vừa xài bước ra hướng cuối thông đạo đi đến, Tô Hòa theo sát phía sau, hồ ly và cóc đang núp ở nơi hẻo lánh bận rộn lo lắng. Nhảy dựng lên đuổi theo, đi theo hướng ra ngoài thông đạo phóng đi, lại thùng thùng hai tiếng lần lượt đâm vào lối ra thông đạo. Một tầng kết giới cản hai con hồn thú lại, một con ếch, một hồ ly đâm vào trên kết giới ngã xuống, ngẩng đầu mộng bức nhìn kết giới. Hai thú liếc nhau, thân thể đồng thời lâm vào bán hư hóa, không phải hư không phải thực, lần nữa hướng kết giới đánh tới, đông, đông, hai tiếng trầm đục, hai thú lần nữa ngã xuống đất. Kỳ thị, cóc kinh ngạc một tiếng, dựa vào cái gì kia một rồng một rùa có thể vào, liền không cho bọn chúng đi vào, cũng không phải nhập động phòng đi, không cho hồ ly đi vào cũng không sao, nó là hư không con ếch à, hư không con ếch thiên nhiên thích ứng hư không xuyên thẳng qua hơn người bên ngoài, ngay cả nó cũng cản, trở về, cóc kinh nghiệm phong phú. Thả người nhảy lên liền muốn trở về ý khiếu của Tô Hòa. Hồ ly theo sát hành động, một hồ một con ếch đồng thời vọt lên, lại đồng thời rơi xuống đất, bọn chúng không trở về được ý khiếu của chủ nhân riêng phần mình. Thế giới ngoài thông đạo đặc biệt nhằm vào hồn thú mà xếp đặt hạn chế. Thủ đoạn này, cóc chỉ lĩnh giáo qua một lần tại bí cảnh thất tuyệt. Đàn thất thế giới bí cảnh thất tuyệt, có vu sáng tạo tiểu lục 14 quẻ lúc chính là như vậy. Nó không thể đi vào cùng Tô Hòa, quả nhiên bị nhằm vào, chẳng lẽ lại có thủ đoạn của nhà Bạch Âm nó? Quy tử cùng Kỳ Phi Tuyết lại sắp trải qua chuyện thú vị gì? Không mang theo bọn chúng, cóc oán hận dậm chân một cái, không mang theo liền không mang theo. Nó quay đầu nhìn hồ ly, đi ta mang ngươi chơi cái lớn, cũng không mang theo bọn hắn. Cóc nói chuyện, chắp tay sau lưng lại đi đến chỗ mới cùng hồ ly. Nơi đó một đầu sợi rễ hư ảo lớn như rau giá vừa ló đầu ra. Hồ ly lại gần, đây là cái gì? Vừa rồi nó đã nghiên cứu ở chỗ này nửa ngày, đều không tìm hiểu được. Huyền giới, sợi rễ thế giới thụ. Cóc cao thâm khó lường nói, a. Hồ ly mở to hai mắt nhìn, huyền giới chính là trí cao truy cầu của hồn thú, có huyền giới và không có huyền giới là hoàn toàn khác biệt. Tựa như khai thiên và thần thú không khai thiên, chỉ nói một điểm, thần thú có huyền giới, chiến lược tăng vọt, đây là vị đại năng hồn thú nào mở huyền giới lưu lại sao? Hồ ly cẩn thận, nghiêm túc hỏi, cóc coi thường, bĩu môi, cái rắm, một cái gia hỏa đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng của bản thân. Muốn mở huyền giới, nhưng không thành, làm ra một nửa thành phẩm, tiến hành không nổi nữa. Vứt bỏ, nó nói chuyện, trong mắt đảo quanh, hồ ly, nếu không ta đem cái bán thành phẩm huyền giới này đoạt lấy, cho nó triệt để mở ra. Hồ ly lập tức quay đầu, không thể tin nổi nhìn cóc, ngươi, cửu phẩm, mở huyền giới là cửu phẩm hồn thú mới có năng lực. Cóc nhún nhún, ai biết rõ, bất quá ta có kinh nghiệm mở huyền giới, ta học bổ túc ở Thái Cổ, huyền giới sơn hải của Long Quy nhất tộc, chính là tất cả hồn thú Long Quy nhất tộc cùng nhau mở. Nó cũng tham dự, mấy vị hồn thú vui lòng chỉ giáo, thật sự dạy nó rất nhiều bản lĩnh. Độc lập mở huyền giới, cóc tạm thời làm không được, huyền giới từ không tới có, làm như thế nào, cóc căn bản không biết rõ, nhưng chỗ này có một tòa huyền giới đã mở một nửa. Nói không chừng nó có thể thao tác một hai, nó nói chuyện, đã móc túi ra một đoàn sợi đến, hồ ly kinh ngạc phát hiện, cái rối bời một đoàn đồ vật này, vậy mà cùng rễ cây trắng noãn lớn như rau giá trên mặt đất là cùng một loại đồ vật. Rễ cây thế giới thụ huyền giới, trong một sát na này, lòng tin của nó đối với cóc trong nháy mắt tăng lên tới độ cao không gì sánh kịp. Thẳng đem cóc coi như đại năng đỉnh cấp trong hồn thú mà đối đãi. Bị đại năng như vậy gõ một côn, tựa hồ không phải chuyện gì không thể chấp nhận, nó loạn tưởng, chỉ thấy cóc rút ra một sợi rễ thế giới thụ, nhẹ nhàng vân vê, liền nối liền với rau giá trên mặt đất, rồi kéo một cái, một mảnh đồ vật hư ảo đến cực điểm, như có như không liền bị nó túm ra, quả thật là một mảnh huyền giới chưa thành hình, huyền giới chân chính thành hình sẽ che giấu không thể tìm ra. Ngay cả hồn thú mở nó cũng không thể chỉ ra nó ở đâu, chỉ là có thể tiến vào từ xa. Lại đem hồn thú khác kéo vào thôi, chỉ có loại huyền giới còn chưa mở hoàn toàn này, mới có thể hiện hiện ra cụ thể. Cóc nâng cằm lên nhìn gian phòng lớn tàn phá huyền giới trước mặt. Hai mắt sáng lên, thật đúng là lôi ra được a. Nó thất thần, bên cạnh hồ ly khẽ nói, tiền bối thật sự muốn mở huyền giới rồi. Huyền giới này muốn gọi tên gì? Cóc con ngươi đảo một vòng, ngươi nói gọi, ngàn sông, thế nào? Tô Hòa vừa bước ra, liền biết mình tiến vào tầng thứ ba của đại mộ, chỉ cảm thấy một mảnh ác ý đánh tới, toàn bộ thế giới cũng thay đổi bộ dáng. Phía trước hai vòng mặt trời đang đại chiến, đây là đại nhật phần mộ, tầng thứ ba chơi xấu, sẽ lôi ra chiến đấu trong trí nhớ của kẻ xông vào. Sau đó lôi ra kẻ địch mạnh nhất, đánh thắng thì vượt qua, đánh không thắng thì dừng bước tại đây. Trước người Tô Hòa, bỗng nhiên là Đại Nhật Vân Mộ, Kỳ Phi Thuyết cùng mặt trời đen như mực giao chiến, bỗng nhiên lại biến thành trận Loan Đế tập kích bất ngờ Hồng Tổ trước đây. Nửa thân thể Hồng Tổ đều bị đánh không còn, trên bầu trời Loan Đế chiến trận cùng Hoang Tổ đại chiến. Chợt biến thành thái cổ thời điểm, trong thần miếu, Tô Hòa ngạnh kháng đại vu, ba đạo tràng cảnh giao thoa diễn hóa, đem những gì Tô Hòa trải qua diễn lại một lần, mặt Tô Hòa đều đen lại. Chiến đấu như vậy, kẻ địch mạnh nhất một là đại vu nguyên tôn nhất tộc, hai là Loan Đế khống chế chiến trận, ba là mặt trời đen như mực, náo loạn cái gì, cái nào là thứ Tô Hòa có khả năng đối địch hiện tại. Hình tượng giao thoa, dần dần dung hợp biến thành một vòng mặt trời đen như mực. Âm mang đập xuống, uy thế hủy thiên diệt địa tràn ngập xuống, Tô Hòa ngửa đầu rít lên một tiếng, ta, tiếng như hồng trung, khí thế đại dương mênh mông, nhận thua, mẹ kiếp, căn bản không đánh được. Trong sát na hắn hô lên nhận thua, cảnh sắc trước mặt trong nháy mắt biến hóa, biến thành một mảnh không gian trắng tinh, phía sau là thông đạo huyền vũ, đi vào sẽ trở về tầng thứ hai, hướng về phía trước không có con đường thông đến tầng thứ tư. Không thông qua khảo nghiệm, liền dừng bước ở tầng này, chơi xấu a, mặt trời đen như mực là chiến đấu của hắn, đem người bên ngoài kéo qua, cứng rắn quy về hắn. Tô Hòa thở dài một hơi, hướng bên cạnh nhìn lại, Kỳ Phi Tuyết lẳng lặng đứng bên người, trên thân sát khí phun trào, không biết đang trải qua cái gì. Tô Hòa nghĩ, tới gần, không biết đạp thiên ngũ trọng như nàng đang trải qua cái gì. Tô Hòa vừa tiếp cận, liền tự động tiến vào thế giới của Kỳ Phi Tuyết, cảnh sắc trước mặt đại biến, không gian trắng tinh hóa thành một biển lớn vô tận, vẫn còn ở huyền hoang giới, nhưng mùi gió biển cùng Nam Hải hoàn toàn khác biệt, nơi đây là Đông Hải. Trên biển, Đông Hải khiếu ngập trời, bốn đầu thanh long vây công một vị thư sinh, đuôi rồng quật xuống, Đông Hải lật úp, thư sinh chỉ tay một cái, từ trong dương xách một con rối bay ra, hóa thành một vị cự nhân, chống trời chấn địa, trong tay là một cây búa to, bổ về phía trước, bổ biển lớn tách ra, chém về phía thanh long, một người tứ long đánh túi bụi, nói đúng ra là ba long, trong đó có một đầu thanh long chưa trưởng thành, bất quá khai thiên năm sáu trọng, ở một bên hoa thủy, từng đạo công kích đánh ra, bộ dáng cực kỳ bận rộn, trên thực tế lại ngay cả chiến trường cũng không đến gần được. Thư sinh kia chính là người đã ngăn Tô Hòa trong tinh không, cưỡng ép cho hắn làm thợ điêu khắc múa rối. Cha vợ a, Kỳ trời thần, người tiếp cận Nhạc Nhi là vì đoạn xương ngón tay này. Nhạc Nhi đâu? Một đầu thanh long gầm hét lên, nguyên lai cha vợ gọi Kỳ trời thần, nghe không giống người tốt. Nhạc Nhi là mẹ vợ a. Những thứ này Kỳ Phi Tuyết chưa từng nói với hắn, nàng rất kiêng kỵ nhắc đến phụ mẫu, cũng chỉ có Tô Hòa có thể nhắc đến trước mặt nàng, người khác dám nhắc đến liền cơ hội hóa thành cho bụi cũng không có. Thư sinh đứng trên vai cự nhân, không nói một lời, lại ném ra một con rối, hóa thành một con đại bằng điểu, một tiếng kêu to hướng thanh long chém giết đi qua. Thanh long cực kỳ kiêng kỵ đại bằng điểu kia, thân thể lộn một vòng, hai đầu thanh long đồng thời hướng đại bằng điểu đánh tới. Vòng vây lập tức xuất hiện một lỗ hổng, thư sinh thả người liền ra, từ lỗ hổng nhảy ra ngoài. Ngay lúc này, hai đầu long vốn nhằm vào đại bằng điểu, vậy mà đồng thời rơi xuống, công kích đại bằng điểu bất quá là đánh nghi binh. Chỉ là chờ thư sinh xông ra trận pháp đào tẩu, hai đầu long lao xuống, thân hình nhất chuyển, đồng thời dùng đuôi quật về phía thư sinh. Thư sinh lóe lên, khó khăn lắm né tránh, nhưng dương sách trên lưng lại bị đuôi rồng quét qua, nhất thời tản ra, con rối rơi xuống, hướng biển lớn rơi đi. Bên trong con rối có một kim tháp trấn áp một đoạn xương ngón tay. Lộ ra, ánh mắt Tô Hòa rơi vào xương ngón tay kia, lập tức kinh ngạc đến ngây người, xương ngón tay này lại cho hắn cảm giác vạn vật khởi nguyên. Tựa như chư thiên vạn giới vạn sự vạn vật đều bắt nguồn từ đoạn xương ngón tay này. Ngoan, Tô Hòa ngạc nhiên, trong hình tượng, thư sinh lập tức quay đầu, bất chấp mọi thứ hướng xương ngón tay phóng đi. Xương, sư phụ, hắn lại nói chậm chạp, bộ dáng không quá thông minh. Chương 455, Kỳ Phi Tuyết quá khứ. Tô Hòa, cha vợ lai lịch lớn như vậy a? Đoạn xương ngón tay kia dù không phải nguyên, cũng tất nhiên là do một tồn tại cực kỳ đáng sợ lưu lại. Chí ít là không dưới chủ nhân thủ trưởng cứng rắn đối đầu với năm đại thần thú trước kia. Hơn nữa thư sinh thời khắc này so với thợ múa rối đời sau cũng mạnh hơn không biết bao nhiêu. Tô Hòa nhìn, Kỳ Phi Tuyết không nhúc nhích, trên thân khí tức không nói ra được chảy ra, thương cảm, phẫn nộ, ai oán, đau đớn, trải nghiệm này nhất định ảnh hưởng cực lớn đến nàng. Tô Hòa lẳng lặng đi tới bên cạnh nàng, dừng lại, đây là góc độ Kỳ Phi Tuyết đời sau thích nhất dựa vào hắn từ góc độ này, nhưng Kỳ Phi Tuyết chỉ lẳng lặng đứng đó, không động đậy. Tô Hòa kinh ngạc, thói quen này còn chưa hình thành, chỉ thấy trong tràng cảnh thư sinh trở lại hướng kim tháp chấn áp xương ngón tay phóng đi. Nhưng khi giao chiến với tồn tại như vậy, một nước cờ sai, cả bàn đều thua, hắn mới trở lại, ba đầu long đã đồng thời đánh tới. Trăm binh, long viêm phong tỏa thiên địa, công kích ba đầu thanh long dung hợp một thể, hóa thành công kích chí cường, tập sát thư sinh lại như không nhìn thấy, vẫn hướng xương ngón tay chộp tới, làm như không thấy công kích sau lưng. Trên trời, đại bằng điểu kêu to thê lương, đáp xuống, trong biển, Cự nhân vọt lên, hộ chủ mà đến, nhưng con rối dù sao cũng là con rối, kém rất nhiều so với sinh linh chân chính. Mắt thấy sắp không kịp, công kích ba đầu thanh long đã muốn rơi xuống. Vào thời khắc này, một vệt trắng hiện lên, một bóng người phía sau thư sinh phá không mà đến, lại là Kỷ Phi Tuyết toàn thân áo trắng. Vừa xuất hiện, Kỷ Phi Tuyết đã ngưng tụ từng mảnh long lân trước người. Long lân tạo thành một tấm chắn, ngăn trước người, công kích rơi vào tấm chắn, bị tấm chắn hất lên, xông lên trời, ba đầu thanh long đồng thời dừng tay, nhìn Kỷ Phi Tuyết, trong mắt mang theo thất vọng, người cuối cùng cũng tới cứu hắn. Trong tràng cảnh, Kỷ Phi Tuyết không kiêu ngạo không tự ti, hắn là phụ thân ta, có thể mẫu thân ngươi hẳn là vì hắn mới biến mất. Một đầu thanh long gào thét, trong mắt Kỷ Phi Tuyết có một đạo lãnh mang, ta nói rồi, ngày mẫu thân hóa cầu vồng, có long hiện thân, mẫu thân biến mất, là tội của long tộc. Ba đầu thanh long lập tức lộ vẻ dữ tợn, Kỷ Phi Tuyết đang vu hãm long tộc, bọn chúng khác với Kỷ Phi Tuyết, bọn chúng là thần long thuần túy, thần thú sao lại làm bất lợi cho tộc nhân. Ba đầu thanh long thở phì phò nhìn Kỷ Phi Tuyết, lời này Kỷ Phi Tuyết đã nói từ lâu, long tộc đã nhiều lần đại tra, nhưng không thu hoạch được gì. Thanh long khai thiên năm sáu trọng bên ngoài rìa lúc này mới kịp phản ứng, rít lên với Kỷ Phi Tuyết, là ngươi, phản đồ, hắn gầm thét, liền hướng Kỷ Phi Tuyết vọt tới, từ xa đã há miệng, một viên hỏa cầu oanh đến Kỷ Phi Tuyết. Kỷ Phi Tuyết dùng tấm chắn long lân trong tay ngăn cản. Tấm chắn long lân này không cần Kỷ Phi Tuyết điều khiển, là long lân do mẫu thân nàng lưu lại, tự động hộ chủ, nếu cần nàng điều khiển, nàng cũng không ngăn được một kích phẫn nộ của ba đầu thanh long. Hỏa cầu bị long lân đánh bay, thanh long kia càng thêm phẫn nộ, dám dùng long tộc chi bảo. Long lân tộc tỷ lưu lại là vật của long tộc, Kỷ Phi Tuyết đã từ bỏ thân phận long tộc, dám chiếm lấy bảo vật của long tộc. Não mạch kín của thần thú có mấy phần khác với người bình thường. Trong mắt Kỷ Phi Tuyết sát ý hiện lên. Lại là ngươi, trên đời này càng ngu xuẩn thì càng dễ sinh sôi, tựa như lập tộc, cùng là tứ linh, long tộc ngu xuẩn còn nhiều hơn tổng số của ba tộc còn lại cộng lại. Đặc biệt con rồng này ngu xuẩn nhất, vây giết phụ thân, khu trục Kỷ Phi Tuyết, đầu đầu cũng có cái bóng của con rồng này. Thanh long quát tháo, ngu xuẩn, bỏ long không làm, ngươi muốn làm yêu, ngươi coi hắn là phụ thân, hắn coi ngươi là khuê nữ sao? Phía sau Kỷ Phi Tuyết, thư sinh đã dừng lại bồi tội, quay đầu nhìn Kỷ Phi Tuyết đang bị đánh, trong mắt có không hiểu và dãy dụa. Hắn dường như muốn giúp đỡ, lại bị thứ gì đó ngăn cản, trong mắt có dây sắt hiển hiện, tựa như trói chặt thần hồn hắn, hô hấp thư sinh dần dần gấp rút, hai mắt đỏ bừng, ba đầu thanh long khác đã gầm thét đánh tới hắn, bọn chúng không muốn động thủ với Kỷ Phi Tuyết, nhìn huyễn ảnh, trong hiện thực, thân thể Kỷ Phi Tuyết lay động, một tay nắm tô hòa, khẽ lắc đầu, hắn vốn không phải như vậy, mẫu thân biến mất, hắn mới si điên, nàng dường như giải thích với tô hòa, sợ tô hòa hiểu lầm, tô hòa gật gật đầu, ta biết, trước khi đến ta đã gặp hắn. Hắn khắc mộc điêu cho ta, thái tổ nói mộc điêu của hắn diệu dụng phi phàm, thậm chí có thể thay ta cản tai. Đúng rồi, hắn cũng trăm phương ngàn kế khắc mộc điêu của ngươi. Trong mắt Kỷ Phi Tuyết tinh quang hiện lên, hắn khôi phục rồi. Tô Hòa run lên, chẳng những không khôi phục, thậm chí càng thêm si ngốc. Thần sắc Kỷ Phi Tuyết lại thấp xuống, lại nhìn về phía hình tượng phía trước, nhìn thanh long công kích nàng, trong mắt có một đạo lãnh quang hiện lên. Hắn gọi, mạnh rít gào, Kỷ Phi Tuyết thanh âm băng lãnh. Cô nàng này dường như không bị ảnh hưởng bởi huyết mạch thần thú, cũng không có cảm giác thân cận đến cực điểm với đồng tộc. Trước đây Kỷ Phi Tuyết cũng đã nói, ngoài hai vị lão tổ long tộc ra, nàng đánh qua hết, sau khi chém giết đại tự tại Bồ Tát, biểu hiện ra chiến lược tiên tôn, long tộc cũng không có tổ chức lớn. Chiến lược tiên tôn, đây là vị lão tổ thứ ba của long tộc. Tình huống bình thường, long tộc sao có thể không có phản ứng lớn. Tồn tại như Kỷ Phi Tuyết, lại chỉ giao cho nàng ấn long thần tế trong mấy vạn năm này. Theo đạo lý việc này không nên vẫn luôn do nàng gánh vác. Tựa như long quy nhất tộc, nếu Bạch Linh còn ở, thái tổ tất nhiên liền thân cũng không xuất hiện, mọi chuyện đều thuộc về Bạch Linh. Bạch Linh là tộc trưởng long quy nhất tộc, không có khả năng thứ hai. Quan hệ giữa Kỷ Phi Tuyết và long tộc vẫn luôn có vấn đề. Trước kia Tô Hòa chỉ cảm thấy lờ mờ không bình thường, giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, bất quá có lẽ cũng không phải tuyệt đối, cũng có ngoại lệ. Tựa như Kim Long Mạnh Huyên, một mực quấn lấy Kỷ Phi Tuyết lớn lên bên cạnh, còn có mẫu thân Mạnh Huyên gả cho Vân Mộng Long Vương, tất nhiên cũng là chính mình long. Chuyện này trở về có thể hỏi một chút, theo đạo lý, đồng tộc thần thú không thể kéo bè kết phái, bè lũ du nịnh mới đúng, thần thú không có nhiều chuyện như vậy, nhất là tứ linh, đồng tộc giữa đều có thể tuyệt đối tin tưởng. Trong tấm hình, mạnh rít gào một kích đánh xuống, gào thét quát tháo, từ khi ngươi lựa chọn họ Kỳ, không phải họ Mạnh, ta đã biết ngươi là phản nghịch của long tộc, ngươi quả nhiên qua thiên kiếp cũng không chịu thành tựu chân long. Bây giờ lại đứng bên nhân thân này, hắn một kích lại một kích đánh về phía Kỷ Phi Tuyết. Mỗi một kích đều ôm hận mà kích. Hận không thể xé xác nàng. Trong hình tượng, Kỷ Phi Tuyết nhìn chỉ có bộ dáng đạp thiên tứ trọng, ngoại trừ dùng long lân của mẫu thân ngăn cản, không có thủ đoạn nào có thể chống lại thần long khai thiên lục trọng. Dưới chân nàng có một vệt trắng lấp lóe, là một kiện pháp bảo, có thể phá không rời đi, nhưng nàng không làm vậy, chỉ liều mạng ngăn cản. Phía sau, thư sinh đã dừng lại bồi tội, quay đầu nhìn Kỳ Phi Tuyết bị đánh, trong mắt có không hiểu và dãy giụa. Hắn dường như muốn giúp đỡ, lại bị thứ gì đó ngăn cản, trong mắt có dây sắt hiển hiện, tựa như trói chặt thần hồn hắn. Thư sinh hô hấp dần dần gấp rút, hai mắt trở nên đỏ bừng. Mặt khác, ba đầu thanh long đã gầm thét đánh tới hắn. Bọn chúng không muốn động thủ với Kỷ Phi Tuyết, nhưng thư sinh này mất một đầu thanh long, lại trộm lấy xương ngón tay, chính là xem ở Nhạc Nhi trên mặt không giết, cũng nên phế đạo hạnh nhốt lại, chí ít phải đoạt lại xương ngón tay. Giống, trên biển lớn, cự nhân gào thét, rốt cục phá vỡ sóng nước nhảy dựng lên. Cửu Tiêu phía trên, Đại Bằng Điểu cũng đáp xuống, ba đầu thanh long cùng thư sinh ba người bừng tỉnh đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, xương ngón tay vừa rơi vào tay thư sinh, lại bị đụng bay ra ngoài, phá vỡ không gian, chẳng biết đi đâu. Ba đầu thanh long cùng thư sinh đại chiến đình chỉ, đều lần theo không gian hướng xương ngón tay tìm kiếm. Ba đầu thanh long mắt nén giận khí, thư sinh lại một mặt sợ hãi, mất đi chí thân, mặt mũi tràn đầy không biết làm sao cho phải. Ngay vào lúc này, một tiếng đinh linh châu tiếng chuông truyền đến, chỉ thấy chân trời một đạo nhân cưỡi hoàng nghiêu mang theo đồng nhi đạp không mà tới, mới nhìn còn ở chân trời, thậm chí còn tại huyền hoang giới bên ngoài, lại nhìn đã rơi vào trước người, nhưng hắn cũng không phải là phá vỡ không gian mà tới, mà là chậm rãi đi tới, nhìn như cực chậm lại chớp mắt mà tới, nhưng lại không phải vận dụng lực lượng thời gian, là Tô Hòa xem không hiểu thủ đoạn. Hoàng Nghiêu lẹt xẹt đi tới, lão đạo nhân mở ra thủ trưởng, liền thấy trong tay nằm một tôn kim tháp chấn áp xương ngón tay, chư vị đạo hữu tiếp tục đánh xuống, Đông Hải cũng phải nát, đám người không nói, thư sinh trừng trừng nhìn xương ngón tay, sư phụ, xương, đạo nhân cười cười, xương này Quy Vọng Sơn mang đi, chư vị có ý kiến gì không? Thanh Long không nói thêm gì nữa, đều lâm vào trầm tư, nửa ngày mới có Thanh Long gật đầu, có thể, đạo nhân lại quay đầu nhìn về phía thư sinh, lần này vậy mà rơi xuống khỏi lưng Hoàng Nghiêu. Hướng về thư sinh đi đại lễ, tiên sinh, vật này Quy Vọng Sơn thu đi được chứ? Thư sinh nhìn đạo nhân, nhìn xương ngón tay, trong mắt trần chờ, giấy rùa, xương ngón tay, sư phụ, Quy Vọng Sơn, hắn nói chuyện, trong mắt hồng mang dần dần thu lại, tựa hồ Quy Vọng Sơn đối với hắn mà nói cũng không phải là không thể tiếp nhận. Hắn nói chuyện, cũng chậm rãi lui trở về, dương sách bị xé nát lại từ trong biển dâng lên, một lần nữa rơi vào trên lưng hắn, liền từng cái con rối tản mát trên mặt biển cũng bay lên, một lần nữa rơi vào bên trong dương sách. Hắn nhìn đạo nhân rồi lui trở về, dần dần từng bước đi đến, sau đó quay người đi vào hư ảo, cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa, không có lại nhìn Thanh Long một chút, cũng không có nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, liền phảng phất căn bản không nhận ra nữ nhi này. Tô Hòa nhìn xương ngón tay trong tay đạo nhân, trong lòng một cái ý nghĩ bừng tỉnh dâng lên, thái tổ để hắn đến trộm là xương ngón tay này. Đại Nhật phần mộ bên trong Phong Hoàng lão tổ nắm giữ một tia nguyên lực lượng, đoạn xương ngón tay này cũng cùng nguyên liên quan, nhưng không có quỷ dị như mặt trời đen như mực cho Tô Hòa áp chế cảm giác. Ngược lại, khí tức xương ngón tay xuyên thấu qua kim tháp hiển lộ ra, để hắn cảm giác cực kỳ thoải mái dễ chịu. Nếu xương ngón tay này là nguyên lưu lại, tất nhiên chính là nguyên lưu lại của bọn hắn một phương này. Nguyên là người, Tô Hòa nhãn tình sáng lên, một lát nhưng lại lắc đầu, hẳn không phải là, trước khi đến, thái tổ nói trở lại 70 vạn năm trước cũng được. 8-90 vạn năm trước cũng tốt, nói cách khác, chí ít 90 vạn năm trước, muốn trộm lấy bảo vật nên tại Quy Vọng Sơn, mà xương ngón tay này lúc này mới đến Quy Vọng Sơn. Trong khi Tô Hòa nghĩ đến, hình tượng trước người đã dần dần vỡ vụn, hóa thành một đầu thanh long xoay quanh tại Cửu Tiêu phía trên. Thanh long mạnh rít gào, đây là Kỷ Phi Tuyết khảo nghiệm, đánh thắng được liền có thể phá tầng thứ ba, đánh không lại chỉ có thể lưu lại nơi đây. Bên người, sát khí Kỷ Phi Tuyết đột nhiên tăng vọt, gắt gào nhìn chằm chằm thanh long ngưng tụ ra, không đợi Tô Hòa nói chuyện, nàng đã thả người xông tới, tựa hồ đã sớm đang chờ giờ khắc này. Nàng liền nửa chút thuật pháp thần thông đều không dùng, tiên kiếm trong tay lắc một cái hóa thành một thanh hoành đao, thả người mà lên một đao chém xuống, chính bổ đầu rồng. Một tiếng vang giòn, hoành đao cùng sừng rồng đồng thời đứt đoạn. Một tiếng long ngâm mạnh rít gào, trong mắt lửa giận bốc lên, phản đồ. Một tiếng gầm rú này nổ tung như sấm, tựa như thật thấy được người phản bội long tộc, sát khí lăn lộn. Trong khoảnh khắc trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, hắn không có thần trí, chỉ là đại mộ mô phỏng ra, mượn tiếng kêu có thể nhất dẫn Kỷ Phi Tuyết phẫn nộ trong huyễn cảnh lúc trước. Kỷ Phi Tuyết hai mắt lạnh lẽo, hoành đao gãy mất lưu quang thiểm qua, đã phục hồi như cũ, lần nữa một đao chém xuống, mạnh rít gào gào thét một tiếng, ngưng tụ một mặt tấm chắn trước mặt, một tiếng vang thật lớn ngăn lại hoành đao của Kỷ Phi Tuyết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Long tộc thần thông, Bách binh, có thể tùy tâm sử dụng huyễn hóa các loại binh khí. Mỗi loại binh khí tác dụng đều không giống nhau, tựa như tiên kiếm Kỷ Phi Tuyết hiện thế, một kiếm đâm tới nhưng thật ra là chữa thương, ngăn lại hoành đao. Đuôi rồng mạnh rít gào hất lên liền hướng Kỷ Phi Tuyết rút tới. Đã thấy Kỷ Phi Tuyết một chỉ điểm ra, chính đâm vào chỗ khớp xương, Một tiếng long ngâm kêu đau, hai mảnh long lân rơi xuống, đuôi rồng trở nên mềm oạt, Kỷ Phi tức khắc nhưng cũng hướng về sau một bước, toàn bộ cánh tay đều gục xuống, cảnh giới long này nguyên ngay tại phía trên nàng. Kỷ Phi tuyết đạp thiên ngũ trọng, có thể đối cứng tu sĩ đạp thiên thất trọng, nhưng long tộc chính là tứ linh một trong, khai thiên ngũ trọng đánh đạp thiên thất trọng vốn là dễ dàng. Con rồng này đã khai thiên lục trọng, Tô Hòa thân thể khẽ động, muốn giúp đỡ, lại ngừng lại, Kỷ Phi tuyết khác biệt cùng người bên ngoài, nhìn tư thế nàng liền muốn chính tay đâm long này, liền thần thông thuật pháp đều không cần, liền muốn thật đánh chết hắn. Nếu Tô Hòa tham dự vào, không duyên cớ gây nộ khí cho nàng dâu, Kỷ Phi tuyết thời đại này, cùng hắn không quen, mạnh rít gào lúc lắc thân thể, cúi hạ đuôi rồng lần nữa tục tiếp, rít lên một tiếng, long viêm thuần màu trắng trên thân ầm ầm thiêu đốt, long viêm ngưng tụ bám vào tại trăm binh phía trên, một thương hướng Kỷ Phi tuyết đâm tới. Kỷ Phi tuyết hoành đao khẽ múa đem trường thương lập tức. Một tiếng va chạm, cả người đều bị từ trên bầu trời đụng vào đến, lại không để ý, trong lúc cấp bách ngắm Tô Hòa một chút, khẽ gật đầu, đa tạ Long Quy không có tùy tiện nhúng tay, nếu không địch nhân chính là hai cái. Tô Hòa thở dài một hơi, lui về phía sau, trở lại không gian giao chiến càng lớn, thanh long kia giống như không nhìn thấy Tô Hòa, một tiếng long ngâm, long viêm bốc lên, lần nữa có trường thương đánh xuống, lần này không phải một thanh. Chỉ một thoáng đầy trời phủ đầy đất đều là thương ảnh. Vạn tên cùng bắn, trường thương phía trên, long viêm trắng tinh lấp lóe, như muốn xé rách thiên địa này. Kỷ Phi tuyết hai mắt ngưng tụ, thả người mà lên, hoành đao xoay tròn, từng chuôi đao ảnh trắng bạch, nghịch thương ảnh thẳng lên cửu tiêu. Trong chốc lát đao thương tương giao, binh khí tiếng va chạm ầm vang nổ lên, bạch viêm nóng bỏng đụng vào nước chảy băng hàn. Trong khoảnh khắc toàn bộ thế giới một mảnh hơi nước, thời gian này cực ngắn bên trong, liền Tô Hòa đều thấy không rõ tình cảnh trong đó. Nhìn lại lúc chính là đao quang chém qua bầu trời, tiếng long ngâm lên, từng tiếng va chạm chuyển đến, liền nghe một tiếng oanh minh, Kỷ Phi tuyết rơi xuống cửu tiêu, một ngụm máu phun tới, hoành đao bên người nát làm vài khúc. Trên bầu trời, một đầu thanh long phẫn nộ lao xuống, gần nửa thân long lân đã bị đào đi. Kỷ Phi tuyết không phải đang chiến đấu cùng hắn, là đang đào long lân của hắn, nếu không sao lại tự mình bị thương thành dạng này. Tô Hòa không hiểu nhìn Kỷ Phi tuyết, Kỷ Phi tuyết nhìn thanh long lao xuống đỉnh đầu, sắc mặt băng hàn, không nói một lời. Thanh long cũng bị nàng chọc giận bởi đấu pháp, toàn bộ chân nguyên thân thể phun trào, lóe ra vệt trắng, không quan tâm vọt xuống tới, chỉ một thoáng mây đen quay cuồng, thiên địa sắp nghiêng, một kích này đã vượt qua cực hạn chịu đựng của Tô Hòa và Kỷ Phi Tuyết. Long tộc khai thiên lục trọng, chênh lệch cảnh giới như vậy không phải hai người bọn họ có thể bù đắp dựa vào thiên phú. Nhận thua, Tô Hòa vội vàng truyền âm, Kỷ Phi Tuyết nhìn long kia không nhúc nhích, đây không phải là mạnh rít gào thật, mạnh rít gào thật còn ở ngoại giới, chỗ này chỉ là một đạo huyễn cảnh. Kỷ Phi Tuyết không nói, mắt thấy mạnh rít gào lao xuống, nàng truyền đến thanh âm cực nhẹ, ngươi thấy một trận chiến, bị ngăn cản, sau đó hắn truy sát ta 300 năm, ta không ngại, ta sớm thành thói quen bị người đuổi giết, nhưng 300 năm trước, hắn thiết kế vây nhốt ta, không biết từ nơi nào đạt được đèn lưu ly hồng liên lâu. Ngay tại trước mặt ta, đem lân phiến mẫu thân lưu lại đều thiêu hủy. Kỷ Phi Tuyết quay đầu nhìn Tô Hòa, ta không thích mẫu thân, nàng chưa từng để ý ta, chỉ là đơn thuần hy vọng ta từng bước một cường đại thôi. Có lẽ vì hướng long tộc chứng minh, dù là hậu nhân nhân long mến nhau, cũng có thể vô cùng cường đại, không thua chân long. Kỷ Phi tuyết thanh âm cực nhẹ, lại chậm rãi ngưng tụ ra một thanh hoành đao, nhìn thanh long bay thẳng xuống, lại không để ý, tay trái nhẹ nhàng một nắm, từng đạo màn nước trên bầu trời đẩy ra, đem tốc độ thanh long lao xuống đến thấp nhất. Nàng còn nhìn Tô Hòa, trong mắt có mấy phần đau đớn lấp lóe, ta không thích mẫu thân cũng không thích ta, nhưng nàng đối với mình biến mất, cũng có đoán trước, hôm đó đột nhiên hiện thân, đem một thân lân phiến của chính mình sinh sinh rút ra, thô thô tế luyện rồi ném cho ta, sau đó có long hiện thân, mẫu thân hóa cầu vồng mà đi, ta không biết nàng đi nơi nào, nàng sơ sẩy ta cả một đời, liền một kiện pháp khí đều chưa từng cho ta, có là chỉ bước ta tu hành trận pháp, đan dược, lại tại rời đi một sát na, bóc đi một thân long lân của chính mình, vội vàng đưa tới cho ta. Kỷ Phi Tuyết nói tới chỗ này, ngừng sát na, mỉm cười một tiếng, trong mắt sát ý lăn lộn, long lân, bị đèn lưu ly của hắn thiêu hủy hầu như không còn. Nàng nhìn thanh long đỉnh đầu, khóe miệng vậy mà dâng lên một vòng cười, ngừng cười quay đầu nhìn Tô Hòa, xin lỗi, cửa này ta không qua được. Nàng nói chuyện, cười càng thêm sán lạn, cười rồi nhún người nhảy lên, lần nữa hướng thanh long công kích mà đi, lại tại hoành đao còn chưa vọt tới sát na thanh long. Dưới thân một tiếng rùa ngâm truyền đến, ngay sau đó một viên sơn thần ấn ầm vang mà lên. Khoảnh khắc siêu việt nàng, hung hăng đâm vào trên thân thanh long kia, sơn ảnh đụng nát, xúc sắc màu vàng kim ở trung tâm quay tròn xoay tròn. Đụng trên đầu rồng, một tiếng vang trầm nổ tung tại đầu rồng, Kỷ Phi Tuyết bỗng nhiên quay đầu, liền gặp Tô Hòa dưới thân sóng nước lăn lộn, gào thét mà lên, không qua được thì thế nào? Chảm hắn, sắc mặt Kỷ Phi Tuyết phát lạnh, đã thấy long quy kia bay thẳng thanh long, một đạo truyền âm rơi vào não hải của nàng, Nàng dâu, chuyện này ngươi không nói với người bên ngoài à? Hắc hắc, kỳ thật đáy lòng ngươi cũng biết rõ, ta cùng người bên ngoài khác biệt, người bên ngoài tham dự không được chiến đấu của ngươi, ta có thể à? Tô Hòa gầm thét, một viên sơn thần ấn tiếp lấy một viên hướng lên đánh tới. Uy lực nhân 2, uy lực nhân 3, chương 456, Loan Phượng Hòa Minh Thuật. Sơn thần ấn một ấn tiếp lấy một ấn, uy lực một ấn mạnh hơn một ấn, ầm vang xô ra long trời lở đất, sân bãi giao chiến vẫn như cũ là Đông Hải, bầu trời xé rách, biển lớn vỡ nát, long viêm bên ngoài cơ thể mạnh rít gào bị sơn thần ấn va chạm. Sinh sinh chấn diệt, thanh long gào thét tại cửu tiêu, mới muốn lao xuống, chính là một viên sơn thần ấn uy lực gấp bội oanh kích mà lên. Một đầu long quy khai thiên tam trọng, trong lúc nhất thời lại uy phong vô lượng. Kỷ Phi Tuyết nhìn long quy phóng lên tận trời, cũng không biết nên có tâm lý gì. Dựa vào tính tình của nàng, có người nhúng tay chiến đấu nên tức giận, thậm chí xuất thủ chém long quy cũng đương nhiên. Mạnh rít gào không đơn thuần là địch nhân, càng là một khúc mắc, cũng không biết vì cái gì tâm nàng lại không phẫn nộ như chính mình đoán, chỉ là có mấy phần không thích ứng. Không thích ứng bên người đột nhiên có người, từ sinh ra đến nay nàng đều là một người độc lai độc vãng, chính là mẫu thân còn tại lúc cũng chưa từng có làm bạn. Kỷ Phi Tuyết cúi đầu, loại cảm giác này để nàng sợ hãi, để nàng có mấy phần ngạt thở, không để nàng biết phải làm sao. Chẳng biết tại sao đáy lòng sẽ cảm thấy long quy liền nên đặc thù. Đại khái từ chiến đấu băng nguyên cực bắc, nhìn thấy thiên sát trận pháp của Tô Hòa, lại nhìn thấy khổng tước chân thân, mặc dù còn không thể tiếp nhận, kỳ thật đáy lòng đã không bị khống chế tin tưởng. Kỷ Phi Tuyết nhìn long quy và thanh long đang chiến đấu đỉnh đầu, lắc đầu đem suy nghĩ phân tạp bài xuất, hoành đao hất lên nhún người nhảy lên, thân hình lóe lên đạp ở trên lưng Tô Hòa, đem hết toàn lực chém ra một đao, mạnh rít gào một kích đụng nát sơn thần ấn, đang muốn lao xuống đã thấy sau sơn thần ấn một đạo đao quang thừa dịp hắn dừng lại sát na khi đụng khai sơn thần ấn, chém ngang mà đến, xẹt qua cổ, dễ phá vỡ da thịt, chém vào bên trong, chỉ một thoáng huyết nhục tung bay, thanh long gào thét, phản đồ. Tiếng gào thét của hắn vừa ra, liền gặp một đầu linh xà lại ẩn tại sau đao quang bỗng nhiên hiện thân, cắn một cái tại long long phúc, thao thiết thực pháp cắn xuống, một ngụm kéo xuống mảng lớn huyết nhục. Thanh long là đại mộ ngưng tụ tượng, cũng không phải là chân chính huyết nhục chi khu, bộ phận kéo xuống vào miệng là tan thành tinh khí rơi vào trong bụng linh xà. Tinh khí này mang theo sinh cơ, mang theo vận vị nói không rõ, còn không đợi Tô Hòa cẩn thận cảm ngộ, thanh long bị đau gào thét một tiếng, trong miệng ngưng tụ một viên nửa nguyệt. Tô Hòa chỉ một thoáng như lâm đại địch, một cỗ nguy cơ tràn ngập mà tới, trong mắt Kỷ Phi Tuyết tinh quang ngưng tụ, thân hình lóe lên nhảy ra ngoài, hoành đao một điểm, không đợi nửa nguyệt kia ngưng tụ thành hình, đã điểm tại trên mặt trăng, đã nhìn thấy thanh long nhân tính hóa trinh lăng trong mắt. Dường như không nghĩ tới, bán nguyệt trong miệng ầm vang nổ tung, Kỷ Phi Tuyết biến sắc. Không phải trầm nguyệt của long tộc, trầm nguyệt chính là thần thông của long tộc, có khả năng hủy thiên diệt địa, nhưng giờ phút này trong miệng thanh long, chỉ là trầm nguyệt đại mộ mô phỏng ngoại hình, nếu là chân chính trầm nguyệt, điểm này phía dưới, trầm nguyệt nên tiêu tán mới đúng. Nàng thả người bay ngược, liền gặp bán nguyệt trong miệng thanh long đã nổ tung, uy lực không thể ngăn cản từ bên trong miệng rồng tiết ra. Thẳng hướng nàng vọt tới, trốn không thoát, quá gần, liền không gian thần thông cũng không kịp dùng ra, ánh trăng nổ tung đã xé rách không gian, hướng nàng đánh tới. Kỷ Phi Tuyết lại hiện lên một tia trào phúng trong mắt. Năm đó trầm nguyệt của mạnh rít gào thật cũng chưa từng kiến công. Khi đó trầm nguyệt vừa ra liền bị phượng tự ngăn lại. Nghĩ không ra hôm nay lại muốn gãy kích giả. Trầm nguyệt bên trong, đại mộ mô phỏng không đến mức chân chính như trầm nguyệt. Chỉ có thể dựa vào sức mạnh phá hủy mạnh hơn để đạt tới hiệu quả tương đương. Nhưng thần thông còn chưa kịp rơi xuống, liền bị nàng điểm bạo. Cái này bạo tạc nếu rơi vào trên người, tuyệt đối không còn khả năng sống sót. Nàng vốn cũng không giỏi phòng thủ. Kỷ Phi Tuyết hoành đao phía trước, một đao hướng ánh trăng nổ tung bổ tới, liền gặp trước mắt quang mang lóe lên, một đầu long quy ngăn tại trước người nàng. Tô Hòa may rùa đối diện thanh long, đưa nàng bảo hộ ở trong ngực, bụng giáp chỗ có kinh hồng gia trì thần cơ. Tại trầm nguyệt nổ tung sát na, Tô Hòa vượt qua trăm ngàn trượng trực kích mà tới. Nàng dâu, chân nguyên độ ta không kịp nói chuyện, chỉ có thể một đạo ý niệm truyền đi. Tô Hòa thuấn hoa dùng ra, đem bề ngoài tăng lên tới mạnh nhất, một tòa đại sơn đồng thời bao phủ Tô Hòa cùng Kỷ Phi Tuyết, tựa như chớ áp, đem một rùa một người đặt ở trong đó. Trầm nguyệt bạo tạc ầm vang đánh tới, từng đảo ánh trăng đánh vào bề ngoài quy sơn phía trên, đem quy sơn từng mảnh nổ tung. Kỷ Phi Tuyết đảo mắt nhìn khắp bốn phương bao vây lấy nàng đại sơn, nhìn tiếp nhận bạo tạc, mặt mũi tràn đầy dữ tợn long quy, trong mắt nàng sững sờ, có kinh ngạc thoáng hiện. Cái này rùa choáng váng, nàng không muốn nhận thua cũng không phải không thể, đây là vượt quan, không phải sinh tử chiến, thật có uy hiếp tử vong, nhận thua tự nhiên hết thảy sẽ bình phục. Vì sao chạy đến thay nàng ngăn lại một kích này? Nhưng nhìn long quy ngăn tại trước người, nhận thua, hai chữ làm thế nào cũng nói không ra miệng. Kỷ Phi Tuyết cúi đầu, một cái thủ ấn đặt tại phần bụng long quy, một thân chân nguyên vượt qua, có chân nguyên Kỷ Phi Tuyết tương trợ, Tô Hòa bị Thuấn Hoa ép khô thân thể, rốt cục lần nữa tràn đầy bắt đầu. Bề ngoài phía trên Tàng Phong lấp lóe, Tô Hòa trong mắt Tàng Phong nước hồ vị tăng lên không ngừng. Tấn tấn tấn, không biết bao lâu, mực nước đã tràn ra, thương tới tự thân, Trầm Nguyệt dư ba mới rơi xuống. Tô Hòa quay đầu chỉ thấy Thanh Long bị Trầm Nguyệt nổ rớt đầu rồng. Vặn vẹo lên vừa dài ra một viên đầu rồng khác, hắn một tiếng trường ngâm, lại hướng phía dưới vọt tới, lại nghe phía dưới Long Quy rít lên một tiếng, trong miệng một cột nước vọt tới, mới gặp cột nước cũng đã đụng ở trên người hắn. Trong cột nước tiếng Long ngâm lên, từng tiếng kêu gào, chỉ thấy Thanh Long đã chọc vảy, bị cái này một đạo Tàng Phong cột nước cọ rửa máu me đầm đìa. Một thân huyết nhục đều bị sinh sinh xé rách xuống dưới. Mấy muốn biến thành một đầu cốt long, đại mộ mô phỏng, đến tột cùng không so được chân chính Thanh Long, nếu không có thủ đoạn này, chẳng phải là thiên hạ vô địch. Kỷ Phi Tuyết trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, một kích này thần thông, nàng chưa từng thấy qua, là chính Tô Hòa thủ đoạn, vẫn là hậu thế Long Quy lại có thần thông mới, nhưng giờ phút này không phải thời điểm nghĩ cái này, nàng thừa cơ thả người mà ra, một đao chém xuống, cốt long trong khoảnh khắc bị một phân thành hai, giãy giụa lấy còn muốn bắt đầu, lại cuối cùng không thể, phanh, một tiếng rơi vào trên mặt biển, tán làm một đoàn tinh thuần nguyên khí bên trong một viên tinh thạch không đợi Kỷ Phi Tuyết phản ứng, đã hóa thành một đạo cửa ra vào, một đạo hấp lực truyền đến, thoáng chốc đưa nàng hút vào. Tô Hòa thả người đuổi kịp, nhưng từ cửa ra vào bên trong xuyên qua, không thể mà vào, cửa ra vào đối với hắn mà nói thoáng như hư ảo. Tầng thứ ba vượt quan, hắn nhận thua, Tô Hòa rơi vào trên mặt biển nháy mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Não hải một đạo linh quang hiện lên, lập tức một mặt ảo não, thất sách, đại mộ liền tiếng rít gào cũng không thể hoàn toàn mô phỏng. Chân chính khai thiên lục trọng thần long, không phải giờ phút này Tô Hòa liên thủ với Kỷ Phi Tuyết liền có thể đánh bại. Đại mộ có cực hạn của nó, kia lúc trước đen như mực mặt trời đại khái cũng là nhìn xem dọa người. Nhiều nhất cùng tiếng rít gào không phân trên dưới, thậm chí Kỷ Phi Tuyết bên này ngưng ra tiếng rít gào. Cái kia bên cạnh mặt trời uy lực sẽ yếu hơn, rất có thể hai bên đồng thời ngưng tụ, đều không đạt được tình trạng thanh long. Tô Hòa, sai lầm, chỉ một thoáng, hô hấp đều đau, chẳng những bồi thường cơ hội leo lên tầng thứ tư, còn bồi thường một thân chân nguyên. Thuấn Hoa hao hết chân nguyên, giờ phút này thể nội chỉ có một đạo chân nguyên dáng Kỷ Phi Tuyết độ tới chống đỡ. Tô Hòa trái tim rút quất lấy ghé vào trên mặt biển. Tứ chi lùi về mai rùa, một viên đầu rồng đồi phế nện trong nước, Kỷ Phi Tuyết kết thúc thân hình, quay đầu nhìn lại, thông qua cửa ra vào liền nhìn thấy Tô Hòa đồi phế bên ngoài. Cái này Long Quy tựa hồ không thể thông qua cửa ra vào. Kỷ Phi Tuyết suy nghĩ một cái chớp mắt liền muốn thông quan khiếu trong đó. Trên vẻ mặt thanh lãnh cũng nhịn không được hiện lên một tia cười. Bất quá không quan trọng. Nơi đây đại mộ cũng không phải là chỉ có một tòa. Tòa này bị ngăn cản, đi tới một tòa khác là được. Nghĩ như vậy, nàng quay đầu hướng tầng thứ tư nhìn lại. Tầng thứ tư chính là một rừng cây. Trong rừng hai con phượng hoàng quấn quanh phi hành. Công pháp, nhìn một chút, Kỷ Phi Tuyết liền biết rõ tầng này là muốn làm gì. Hai con phượng hoàng chỗ diễn dịch chính là một bộ công pháp. Ngộ ra, tu thành, liền có thể phá xuất tầng thứ tư, leo lên tầng thứ năm. Kỷ Phi Tuyết càng thêm nghi ngờ, đại mộ tồn tại mục đích đến cùng là cái gì? Luôn cảm giác đã leo lên 4 tầng, nhưng 3 tầng trước lại bỏ qua đồ vật chân chính, Phượng tộc Phượng mộ chư thiên vạn giới danh tiếng thật lớn. Mỗi lần đại tế cũng là đại sự trọng yếu nhất của Phượng tộc. Thậm chí vượt qua Long tộc Long thần tế, Kỷ Phi Tuyết cùng Long tộc chơi cứng, không biết Long thần tế là vì cái gì, nhưng tất nhiên không phải thật đơn giản tăng lên huyết mạch. Tìm kiếm bảo vật, Phượng mộ tự nhiên cũng đồng dạng, tứ linh thần thú tự nhiên đều có bí mật của mình. Long tộc Long môn, Phượng tộc Phượng mộ, Long quy đê núi, Kỳ Lân. Kỳ Lân thì càng thần bí, bọn hắn nhất tộc ở thời đại này chỉ có 2 vị thành viên. Đã vài vạn năm không tại chư thiên vạn giới hiện thân. Phượng mộ đại mộ tất nhiên việc quan hệ cơ mật chân chính của chư thiên vạn giới. Tuyệt không phải biểu diễn ra một chút, lúc này biểu diễn ra đại mộ 9 tầng thoáng như chơi đùa. Kỷ Phi Tuyết trong lòng suy nghĩ không ngừng, ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào hai đầu phượng hoàng trên thân. Lẳng lặng nhìn xem, lẳng lặng tham ngộ, hô, hút, Tô Hòa quy thân cùng thân rắn đồng thời hô hấp. Thanh Long phá diệt, nguyên khí tản ra ngưng tụ chu vi, lại để tốc độ khôi phục chân nguyên của hắn nhanh mấy lần. Như vậy hoàn cảnh có thể đem đến ngoại giới, đủ để dựng lên một chỗ tu hành thánh địa, có đại năng mở sơn môn, truyền xuống đạo thống, chỉ cần phát triển được làm, vài vạn năm sau thậm chí có khả năng tranh giành 10 đại tiên môn. Nghĩ đến môn phái, Tô Hòa liền không tự chủ được nghĩ đến Huyễn Tuyết môn Cực Bắc Băng Nguyên. Kia là truyền thừa hắn lưu lại, lần này trở về, bớt thời gian đi một vòng, giúp hắn trấn thủ 3000 vạn năm chân vũ thần bài. Không nói để bọn hắn nhận tổ quy tông, tối thiểu nhất nên cho Huyễn Tuyết môn nhất lớp bảo hiểm. Một đầu thông thiên đại đạo, Tô Hòa suy nghĩ miên man, lẳng lặng chờ lấy Kỷ Phi Tuyết vượt quan. Thời gian từng giờ trôi qua, chân nguyên khôi phục, thương thế bị Tàng Phong phản vệ cũng tận số khôi phục. Tầng thứ tư trong rừng, hồn thư lơ lửng trên đỉnh đầu Kỷ Phi Tuyết, tản ra nguyên sơ nhân duyên chi đạo. Trong rừng phượng hoàng bay múa, hai đạo khí lưu ở trước mặt nàng xoay tròn dung hợp, dần dần quy về trong lòng bàn tay. Kỷ Phi Tuyết mở to mắt nhìn phượng hoàng một chút, quay người hướng tầng thứ ba trở về. Tầng thứ tư không qua được. Hai con phượng hoàng chỗ biểu thị chính là một đạo công pháp song tu, tham ngộ luyện thành tài có thể đi qua, này không phải chi đạo của nàng. Xuyên qua cửa ra vào, lui đến tầng thứ ba, liền nhìn thấy cái khác Tô Hòa canh giữ ở cửa ra vào. Tô Hòa trên thân khí cơ lấp lóe, ngay tại tu hành, nhưng không phải tu luyện nội thế giới Long Quy. Khí cơ này mang theo huyền vũ chi lực, là đang thăm dò con đường huyền vũ, thăm dò hóa hình, hóa thân trưởng thành. Khó trách lúc trước Tô Hòa đang nhìn nàng long chuyển đổi, thật đang trộm sư, tương lai chính mình không dạy qua hắn. Kỷ Phi Tuyết chờ giây lát, Tô Hòa trong lòng có cảm ứng tỉnh lại, ngẩng đầu chỉ thấy người đứng yên trên mặt biển. Ánh mắt Kỷ Phi Tuyết thanh lãnh, ngươi rất nhớ hóa thân trưởng thành. Tô Hòa sửng sốt một cái, cười nói, không phải có muốn hay không, hóa thành hình người chính là từ thanh thú không thể tha qua một đạo khảm. Kỷ Phi Tuyết gật gật đầu, không còn hỏi thăm. Tô Hòa ngạc nhiên nói, tầng thứ tư, không có đi qua, không qua được. Kỷ Phi Tuyết trả lời, kia song tu chi thuật nàng ngộ ra tới, Loan Phượng Hòa Minh thuật, phẩm giai cực cao, không thua kém công pháp chủ tu tiên môn đỉnh cấp huyền hoang giới. Chẳng những song tu, còn có hợp kích, nhưng nàng không có khả năng đi học, vậy liền ra ngoài, đổi một ngôi mộ lớn thăm dò, lại dò xét U Minh chi địa. Tô Hòa không có hỏi Kỷ Phi Tuyết trải qua cái gì tại tầng thứ tư. Cô nàng này chính là thích sĩ diện thời điểm, ước chừng không xa sách lên dẫn dụ thất bại. Tô Hòa đi đầu hướng tầng thứ hai trở về, đi vào, liền thấy Cốc Hài Lòng nằm tại trên ghế xích đu, ngậm lấy điếu thuốc túi, một mặt hưởng thụ, hồ ly người đứng thẳng, cẩn thận nghiêm túc giúp nó đi lại ghế nằm, nhìn về phía Cốc Nhãn Thần tràn đầy sùng bái. Bên cạnh còn có một mảnh nói không rõ là tàn phá hay là mới sinh huyền giới, không biết rõ cái này Cốc làm sao lắc lư hồ ly. Hồ ly thời đại này hoàn toàn không có lãnh ngạo bá đạo của hậu thế, vô cùng tốt để lay động. A, muốn đi rồi sao? Hồ ly nhảy dựng lên, nhìn xem Kỷ Phi Tuyết, cười hắc hắc, hai cái móng vuốt một đoàn chật vật đem huyền giới tàn phá đoàn thành một đoàn, cõng ở trên lưng bao tải đồng dạng. Cốc tỷ nói, ta giúp nó chiếu cố mảnh này huyền giới, lần sau gặp mặt dạy ta làm sao độc lập mở huyền giới. Nó mang trên mặt kiêu ngạo cùng khoe khoang, cái này Cốc bề ngoài xấu xí, nhưng là thủ đoạn thật cao siêu. Nó mới tứ phẩm, liền có thể dùng phương thức Cốc đem một mảnh nhỏ huyền giới đoàn đi lên. Nếu là cõng lên người, ngày ngày tham ngộ, đối tự thân trưởng thành rất có ích lợi. Tô Hòa hay lên, chân trước vừa nhấc một bàn tay đem Cốc ấn vào mặt đất. Cốc lại lần nữa xuất hiện tại mi tâm Tô Hòa, nắm lấy sừng rồng phẫn nộ nhìn xem Long Quy dưới thân. Tô Hòa thanh âm vang ở đáy lòng nó, ngươi đoán xem lần này sau khi trở về, hồ ly biết rõ ngươi từ nơi này thời đại trở về. Nhớ tới sự tình này, có thể hay không đem ngươi treo lên rút. 73 vạn năm về sau, chiến lược hồ ly quăng Cốc tám đầu đường phố. Cốc há to miệng, cẩn thận nghiêm túc rụt bắt đầu, thỉnh thoảng liếc trộm hồ ly, đi ra huyền vũ thông đạo, thuận thiên thê mà xuống. Một đoàn người từ đâu tới đây, lại ra ngoài từ bên trong đâu? Trong chốc lát cũng đã tại đại mộ bên ngoài. Bên ngoài âm phong tứ ngược, u minh khí tức che khuất bầu trời, toàn bộ thế giới đều lộ ra lờ mờ. Tô Hòa ngẩng đầu, huyền vũ thị lực vận chuyển, có thể nhìn thấy phượng hoàng ngao du phía trên đại mộ. Đi thôi, né tránh thủ vệ, xông ra phạm vi đại mộ. Tô Hòa lại hướng phía dưới một ngôi mộ lớn nhìn lại. Muốn đi xông cái khác đại mộ à? Kỷ Phi Tuyết yên tĩnh một lát, mục đích tồn tại đại mộ nơi đây Ứng Tinh Tú không biết. Nhưng bằng ngôi mộ lớn này đến xem, xông sáu đại mộ nên không có chỗ hữu dụng, bọn hắn căn bản chưa từng nắm giữ tinh túy đại mộ. Chỉ là xông, từ trên một ngôi mộ lớn có thể đoán được, tầng thứ ba liền tiếp cận cực hạn chiến lược của bọn hắn. Tầng thứ tư ngộ đạo vừa lúc đâm vào sở trường của nàng, lại có hôn thư phụ trợ, đổi một loại khảo nghiệm, chỉ sợ cũng không qua được. Cái khác đại mộ nghĩ đến cũng là tình huống cùng loại, có thể lên 4-5 tầng chính là cực hạn của bọn hắn. Xông sáu đại mộ ngoại trừ có thể thu được bảo vật, không có bao nhiêu tác dụng. Kỷ Phi Tuyết nhìn qua u minh khí tức khắp thế giới, mộ có thể xông, nhưng khi vô dụng, cần nghĩ những biện pháp khác để ly khai nơi đây. Tô Hòa liếm môi một cái, những biện pháp khác hắn am hiểu nhất là ôm đùi, gọi ra trưởng. Nhãn tình Tô Hòa sáng lên, chưa hẳn không thể. Hắn thả người biến đổi, hóa thành khổng tước hình thái, vỗ cánh mà lên, hướng về Cửu Tiêu kêu to một tiếng, khổng tước ngao a, lão tổ tiếp chúng ta trở về a. Phượng tổ trấn thủ phượng mộ, chính là giờ phút này không tại, cũng không nên hoàn toàn không có nhìn chăm chú mới đúng. Tô Hồn liên tiếp kêu vài tiếng, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào, chỉ có u minh khí tức phun trào, một mảnh yên lặng trong u minh thế giới. Phượng tổ không tại, đường này không thông, không có đùi có thể ôm. Tô Hòa rơi xuống, lại còn chân thân rùa nguyên long, liếc một chút hồ ly hỏi, ngươi là thế nào tiến đến? Khả năng trở về theo phương thức nó tới. Hồ ly còn chưa lên tiếng, Kỷ Phi Tuyết đã lắc đầu, nó vô ý rơi vào một đầu u minh thông đạo ngộ nhập nơi đây. Thông đạo sớm đã đóng lại, chính là chưa từng đóng lại, không biết U Minh, tất cũng khó có thể trở về. Phượng Mộ U Minh thông đạo cho là vĩnh cửu mở ra, nhưng ở nơi đây lại không nhìn thấy thông đạo, không hiểu rõ quy tắc vận chuyển U Minh, liên thông nói chỗ cũng không tìm tới. Nàng hiểu quá ít về U Minh trước đó, nàng liền U Minh là cái gì cũng không biết, vẫn là từ Tô Hòa nơi này nghe được. Nhãn tình Tô Hòa sáng lên, nhưng lại biến thành trần trờ. U Minh thông đạo còn có một đầu, nhưng ta không biết có thể hay không mở ra ở chỗ này. Ở trong đó ngược lại là có một vị đại năng, tất nhiên đối U Minh cực kỳ quen thuộc, phương Tây Lôi Vương vẫn ở trong U Minh, nói không chừng có phương thức rời đi. Chỉ là nơi này là Phượng Mộ, liên quan lấy phục sinh Phượng Hoàng, không biết mở ra U Minh ở chỗ này có ảnh hưởng hay không. Chương 457, Huyền Hoàng, nên bị diệt. Tô Hòa nói chuyện, ngẩng đầu hướng bầu trời minh tối nhìn lại, lão tổ, ngươi lại không xuất hiện, ta mở U Minh thông đạo, uy hiếp trắng trợn. Tô Hòa nói xong yên tĩnh hồi lâu, bầu trời vẫn như cũ mây đen xoay tròn, không thể gặp minh tối, cuối cùng Phượng Tổ không có hiện thân. Kỷ Phi Tuyết nhìn Tô Hòa, Tô Hòa trầm tư hồi lâu, nhìn về phía cóc, đại đa số thời điểm cóc không đáng tin cậy, nhưng vào thời điểm khẩn yếu chân chính, nhưng lại chưa bao giờ đi ra sai lầm, mấy lần giúp Tô Hòa lật tẩy, dù là ký ức không được đầy đủ, nhưng cóc tất trải qua tương đối khá, hình thành trực giác cũng không phải người thường có khả năng sánh bằng. Gặp chuyện không quyết hỏi Thúy Hoa, không có sai lầm lớn. Cóc liếm môi một cái, mở đi, tiến U Minh đã hồi lâu, liền đại mộ đều xông 3-4 tầng, dựa vào cảnh giới Phượng Tổ, nếu có thể hiện thân đã sớm xuất hiện. Tô Hòa gật gật đầu, đạp chân xuống, một đạo cửa hang U Minh bỗng nhiên mở rộng, cửa hang không lớn, chỉ 3 trượng đường kính, trong đó U Minh khí tức nồng đậm, yếu ớt nhưng không biết thông hướng nào, vừa mở cửa hang liền có U Minh khí tức quét hướng ra phía ngoài. U Minh Tô Hòa cùng Phượng Mộ, Bạch Hổ di tích U Minh đều không giống nhau, Tô Hòa U Minh khí tức càng thêm thuần túy. Là một loại thiên địa nguyên khí hoàn toàn khác biệt, không có U Minh sát khí quỷ dị như Phượng Mộ cùng di tích Bạch Hồ. U Minh của Tô Hòa không có năng lực chỉ dựa vào khí tức liền trấn sát tu sĩ. Ngược lại, khí tức của nó có mấy phần giống với U Minh chi địa trong nội thế giới của Tô Hòa. Thông đạo mở rộng, cũng không có quỷ vật xuất hiện như thường ngày, chỉ có âm phong từng trận. Trong mắt Kỷ Phi Tuyết lóe lên vẻ kinh ngạc, lúc trước, khi chiến đấu tại Vân Mộng Trạch, nàng từng từ xa cảm giác được Đông Vân Sơn có khí tức này. Nguyên lai là Long Quy thần thông, không phải thần thông. Kỷ Phi Tuyết cẩn thận phân biệt, ngược lại có mấy phần giống với vu thuật diệt tuyệt đã thất truyền. Tô Hòa quay đầu nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, cần phải đi vào, U Minh thông đạo là của hắn, nhưng bên trong có gì thì ngay cả Tô Hòa cũng không biết rõ. Kỷ Phi Tuyết không trả lời, cất bước hướng thông đạo mà đi, Tô Hòa theo sát, nhỏ giọng truyền âm phía sau, không nên công kích thông đạo, ta lấy thân làm thông đạo, công kích thông đạo chính là công kích ta. Kỷ Phi Tuyết đã xuất khiếu tiên kiếm, kiếm quang liễm mấy phần, Tô Hòa sợ hãi thán phục. Cô nàng này đã sớm biểu hiện ra thiên phú luyện khí tuyệt cường. Tiên kiếm thân thượng, hoành đao cũng không biết để ở đâu, tiện tay liền có thể lấy ra, mỗi một chuôi đều có khí cơ bất phàm. Nàng dâu, ly khai U Minh về sau, giúp ta tế luyện 2 viên hạt châu thôi. Ta có một chỗ trời sinh trấn áp địa. Tô Hòa cẩn thận nghiêm túc đi trong đường hầm, truyền âm hỏi thăm, Kỷ Phi Tuyết đại mi cau lại, cố tình uốn nắn cách xưng hô của Tô Hòa, nhưng cuối cùng không mở miệng. Nàng đã nhìn ra, con rùa này đang giở trò xỏ lá. Đến cảnh giới này nào có chuyện không khống chế được thói quen và nói sai. Sợ là nhắc nhở, hắn sẽ hề hề ha ha nhận lầm, lần sau vẫn như cũ gọi như vậy. Kỷ Phi Tuyết yên tĩnh một lát, sau khi rời khỏi đây, cho ta, cái bộ dáng không cần mặt mũi của con rùa này, sợ là sau này khi ở chung với nàng cũng như vậy. Muốn cái gì liền mặt dày mày dạn đục lên tới, nhìn bộ dáng của hắn, tương lai chính mình không giống đạo lữ, ngược lại giống như vợ chồng phàm nhân. Tưởng tượng như vậy, trái tim Kỷ Phi Tuyết lại vô hình siết chặt, đáy lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Phía sau, Tô Hòa gieo hò một tiếng, Kỷ Phi Tuyết tiên tôn cảnh luyện bảo hắn xem không hiểu. Nhưng giờ phút này cảnh giới không phân trên dưới, luyện bảo luôn có thể xem hiểu chứ. Tĩnh âm thanh, Kỷ Phi Tuyết không quen nhìn Long Quy nhảy nhót, hừ lạnh một tiếng, thu lại kiếm quang rồi lại chậm rãi phát sáng lên, lối đi này không dài, phía trước chính là lối ra, còn chưa đi ra, nhưng sát khí nghiêm nghị đối diện thông đạo đã truyền đến. Không phải sát khí nhằm vào bọn họ, ngược lại giống như quân trận, là quân trận thiên nhiên sát khí. Nhưng hết lần này tới lần khác sát khí này lại không có khí huyết trùng thiên của quân đội bình. Thường, tách ra U Minh chi khí phía trước, bước ra một bước liền gặp một mảnh núi thấp, khắp nơi đổ nát thê lương, còn có quân cờ bẻ gãy, chiến xa vỡ vụn sau đại chiến, có cắm trên mặt đất chuôi kiếm, cự kiếm trùng thiên trăm trượng, có thi thể cự xà kéo dài hơn 10 dặm, đại bàng rơi xuống, đại thụ khô héo, yêu khí, tử khí, tiên khí, trộn lẫn một đoàn, nơi đây từng là một chỗ cung điện xây dựa lưng vào núi, nhưng bị chiến hỏa chôn vùi hết thảy. Phía trên đại địa khắp nơi có thể thấy tàn phá thi thể, tàn đao rỉ sét, áo giáp hư thối, cuộc chiến đấu này đã diễn ra không biết bao nhiêu vạn năm trước. Tô Hòa và Kỷ Phi Tuyết hai mặt nhìn nhau, liếc mắt một cái rồi đồng thời bay về phía trước, bay ra 30-40 dặm, cảm giác không đúng, quay đầu liền gặp cóc ngây người trong đám núi thấp, lẫn trong đám thi thể, một đôi mắt đều mê mang, cảm giác được ánh mắt, nó ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hòa, đi thôi, Tô Hòa nói khẽ, luôn có thể làm rõ ràng, trong túi cóc chứa vô số tàn đao kiếm gãy tương tự, còn có vết gì loang lổ qua đầu, một đám rách dưới, cóc không nhớ ra được nó từ đâu tới, tựa như sinh ra túi đã có những thứ đó, mỗi lần bị Tô Hòa trêu chọc thăm dò muốn ném đi, cóc đều không nỡ, nhưng muốn lấy mạng nó. Giờ phút này, nhìn thấy tình cảnh chiến hậu nơi đây, hoặc là nó nghĩ tới điều gì? Tâm thần Tô Hòa khẽ động, túm cóc tới, để lên đỉnh đầu, cóc lắc đầu, nó cái gì cũng không nghĩ ra. Cái gọi là nhớ tới phải là có đoạn trí nhớ trong não hải bị Trần Phong khơi mào, mà ký ức của nó không trọn vẹn, căn bản không có gì. Kỷ Phi Tuyết quay đầu nhìn một chút, không hỏi nhiều, Long Quy và cóc là vượt qua thời đại mà đến, cơ mật trên thân không biết có bao nhiêu, nàng tuy có mấy phần hiếu kỳ, nhưng cũng không quá để ý. Giờ phút này, nàng chỉ muốn trở về chư thiên vạn giới, chỉ muốn đem đổi quẻ lấy ra, ước chừng do nguyên nhân thân thế, lòng hiếu kỳ của Kỷ Phi Tuyết từ nhỏ đã yếu. Việc không liên quan đến mình, nàng chưa từng tham dự. Tô Hòa bay bên cạnh nàng, truyền âm qua, nơi đây có tồn tại Lôi Vương phương Tây thời Thiên Đình. Lát nữa nếu đụng phải, ngươi chớ qua thái sinh cứng rắn, để ta giao lưu thuận tiện. Kỷ Phi Tuyết thời đại này chỉ sợ không giỏi giao tế. Chính là hậu thế cũng chỉ sợ không am hiểu. Kỷ Phi Tuyết trước mặt chỉ có hai loại người, có thể coi nhẹ, có thể một bàn tay đánh chết, chỉ có Tô Hòa xem như ngoại lệ, tồn tại như Lôi Vương phương Tây sẽ không nuông chiều bất luận kẻ nào. Không nói lấy lòng, nhưng tôn kính cần có phải cầu, nhiều lễ thì không bị trách, nhất là Tô Hòa không thể xác định, mở U Minh thông đạo, sẽ thấy Lôi Vương phương Tây là dạng tồn tại nào, là trở lại quá khứ lái U Minh, thấy Lôi Vương phương Tây của quá khứ, hay mảnh U Minh này theo hắn, hắn xuyên qua U Minh, cũng xuyên qua, từ đầu đến cuối đều là một vị tồn tại này. Kỷ Phi Tuyết không nói gì, sắc mặt vẫn thanh lãnh, tiếp tục lao vùn vụt, lân giáp mi tâm Tô Hòa dần tụ lại, đã bay ra 30-40 vạn dặm, vậy mà ngay cả một con quỷ vật hoạt động cũng chưa thấy. Vì sao bất động? Vẻ mặt Tô Hòa vô cùng nghi hoặc, mỗi lần mở U Minh thông đạo đều có vô tận quỷ vật tranh nhau chen lấn phóng ra ngoài. Lần này hắn tự mình tiến đến, vì sao quỷ vật lại không nhúc nhích? Tựa như nơi đây là một mảnh tử địa. Kỷ Phi Tuyết nhìn hắn, không biết hắn đang nói gì. Tô Hòa đang muốn giải thích, thì một thanh âm truyền tới, "Như, ngươi muốn, bọn hắn có thể di động." Thanh âm này như tiếng cửa gỗ cũ kẹt kẹt, như thây khô gạt ra từ trong cổ họng cứng đờ. Một đoàn người phút chốc quay đầu, nhìn về phía trước, U Minh địa giới này không ngăn cản tầm mắt như U Minh phượng mộ. Nơi cực xa, mây đen cuồn cuộn, trong mây đen, một tôn vương tọa trấn áp thế giới. Trên vương tọa ngồi một người mà Tô Hòa không phân rõ. Không biết là người hay quỷ, khô héo như thi, lại có thể mở miệng, có thể chiến đấu, Lôi Vương phương Tây, toàn bộ thế giới U Minh, chỉ có một vị này hoạt động, lúc trước bay một đường. Lại chưa từng chú ý đến sự tồn tại của hắn, thậm chí ngay cả mây đen cuồn cuộn như hỗn độn phía trước cũng chưa để ý. Rõ ràng mây đen ở chỗ đó, trong mây đen còn có lôi đình vang vọng thiên địa, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ lại không để ý. Tô Hòa giật mình, lập tức vui mừng, nhưng lại bận lo lắng truyền âm cho Kỷ Phi Tuyết, coi chừng, chính là vị này, chí ít đều là tiên tôn, nàng dâu chớ thất lễ, nhưng cũng không cần làm oan chính mình, vị này xông ra U Minh lúc thái cổ có thể chính diện cứng rắn với đại vu nguyên tôn nhất tộc. Nếu không phải Tô Hòa quá yếu, thông đạo không tiếp nhận được, hắn chỉ có thể ra ba đao, Tô Hòa hoài nghi hắn có thể đánh nổ đại vu. Tô Hòa vừa dứt lời, chỉ thấy Lôi Vương phương Tây trên vương tọa khẽ gật đầu với Kỷ Phi Tuyết. Dường như muốn chắp tay, nhưng không giơ cánh tay lên. Tô Hòa, hành lễ, phản nạp, hắn kinh ngạc nhìn Kỷ Phi Tuyết, liền thấy trong mắt Kỷ Phi Tuyết cũng đầy kinh ngạc. Kỷ Phi Tuyết đáp lễ lại, định hỏi han thì thấy ánh mắt Lôi Vương phương Tây đã rơi vào con cóc trên đỉnh đầu Tô Hòa. Cứ vậy lẳng lặng nhìn nó, cóc ngẩng đầu đối mặt, ngươi có biết ta không? Lôi Vương phương Tây không nói gì, ánh mắt lại nhìn về phía Tô Hòa. Tô Hòa hơi cúi đầu, gặp qua tiền bối, trở về. Tô Hòa vừa mở miệng, thanh âm kẹt kẹt như cửa gỗ của Lôi Vương phương Tây đã truyền tới. Tô Hòa ngạc nhiên ngẩng đầu, vị này có ý kiến gì với hắn chăng? Trở về, thanh âm Lôi Vương phương Tây không thể nghi ngờ. Tô Hòa trầm mặc sát na, thật có lỗi quấy rầy tiền bối, chúng ta giờ phút này thân hãm U Minh chi địa dưới phượng mộ, không tìm được đường về, mới mở U Minh thông đạo tìm đến tiền bối. Tô Hòa vừa nói xong, liền thấy một tia ô quang từ trên vương tọa bay tới, khoảnh khắc rơi xuống trước người hắn, hóa thành một thanh tàn đao rỉ sét loang lổ. Trở về, thanh âm khô quát của Lôi Vương phương Tây lại truyền đến. Không đợi mọi người phản ứng, rỉ mục nát trên tàn đao lóe lên, đã vòng quanh mọi người bay về chỗ trước kia, khoảnh khắc xuyên qua U Minh thông đạo, quay về U Minh phượng mộ. Rỉ mục nát rơi xuống, một lần nữa dán lên tàn đao, một thanh âm tàn phá vang lên bên tai Tô Hòa, đối nàng, tốt. Tô Hòa khẽ giật mình, quay đầu nhìn Kỷ Phi Tuyết. Chỉ thấy Kỷ Phi Tuyết cũng rõ ràng khẽ giật mình, sau đó ngắm hắn một chút, hiển nhiên cũng nhận được truyền âm, rất muốn hỏi một chút, nhưng nếu là truyền âm, tự nhiên là không muốn người ngoài biết, giờ phút này ngược lại không tiện bát quái, sau khi trở về, lại tìm nàng dâu hỏi một chút, thời gian qua đi mấy chục vạn năm, cũng không có gì là tự ẩn không thể nói, bất quá, Lôi Vương Vương Tây nhận biết Kỷ Phi Tuyết, hoặc là thư sinh, thái tổ nói thân phận cha vợ cực cao, Tô Hòa không tưởng tượng nổi, có thể bị thái tổ nói thân phận cao đến mức nào. Trong lúc hắn nghi hoặc, tàn đao lóe lên ánh sáng, đã hóa thành một tia ô quang bay lên cửu tiêu biến mất không thấy, khiến hắn đuổi không kịp, đao này không phải đi tìm Phượng Tổ đấy chứ. Trong lòng Tô Hòa sinh ra một suy nghĩ quỷ dị, có bản lĩnh tìm tới Phượng Tổ, trực tiếp dẫn bọn hắn ra ngoài không tốt sao? Tô Hòa quay đầu, nhốt U Minh Thông Đạo, lần nữa nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, chờ à, ngoại trừ sông Sáu Phượng Mộ, tựa hồ chỉ còn cách chờ đợi. Kỷ Phi Tuyết thu hồi ánh mắt từ cửu tiêu, không trả lời câu hỏi này, nhìn Tô Hòa, thanh âm thanh hỏi, tham ngộ long thân chuyển hóa của chúng ta, ngươi có lợi ích? Tô Hòa khẽ giật mình, vô ý thức gật đầu, long thân thân người chuyển hóa của Kỷ Phi Tuyết có mấy phần tương thông với huyền vũ hóa người. Nếu có thể lĩnh ngộ thông thấu, đồ đằng huyền vũ càng thuận lợi hơn, không chỉ huyền vũ, ngày sau có bạch hổ, chu tước loại hình, tu hành cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Ta dạy cho ngươi, thanh âm Kỷ Phi Tuyết thanh lãnh. Trong U Minh, Lôi Vương Phương Tây ngồi ngay ngắn trên vương tọa, lúc hắn ném Tô Hòa và Kỷ Phi Tuyết đi, âm vân dưới thân lập tức như dầu nóng quay cuồng lên. Mây đen cuồn cuộn chém tới một nửa địa giới U Minh, giống như hồng hoang mãnh thú trong cuồn cuộn, cổ yêu ma tướng triền miên sắp xuất thế, trong mây đen có bóng người như ẩn như hiện, rít lên một tiếng về phía U Minh cửa hang, trong khoảnh khắc, đại địa U Minh rạn nứt như trứng gà vỡ, dường như có quái vật khổng lồ muốn phá đất mà lên. Đại địa rạn nứt, bóng người trong mây đen càng thêm rõ ràng. Gào thét gầm rú, phóng về phía mây đen bên ngoài, muốn xô ra mây đen đuổi theo Tô Hòa và Kỷ Phi Tuyết. Hắn vươn tay ra, dò xét xuất thủ trưởng tách mây đen, chộp về phía U Minh cửa hang, nhưng ngay lúc này, Lôi Vương Phương Tây đè tay lên vương tọa, trong miệng một tiếng, chấn, trong chốc lát, một tiếng lôi minh, âm vân trầm tịch xuống tới cuồn cuộn, tồn tại muốn xông ra mây đen, bị hắn sinh sinh chấn áp xuống dưới, chỉ còn gào thét sau mây đen, trên đại địa, khắp nơi di tích chiến trường, khí cơ liên kết chiến ý thành trận pháp. Chấn áp đại địa, từng bóng người trong chiến trường nổi lên, đều là bộ dáng quỷ vật xông ra từ U Minh mà Tô Hòa đã mở. Tàn phá thân thể, vỗ ngực áo giáp bằng tàn đao, tập kết thành quân, từng bước một tiến về phía trước, động tác đều nhịp, mỗi một bước rơi xuống đất rung núi chuyển, tựa như từng chiếc đinh, lại đem đại địa rạn nứt chấn áp bình tĩnh, phía dưới mặt đất truyền đến tiếng gió nghẹt ngào, nối liền với tiếng gào thét trong mây đen, nghe kỹ thì dường như đang nói, huyền hoàng, nên bị diệt, chư thiên vạn giới, trong khe hẹp thế giới. Mấy vạn tộc nhân nguyên tôn đồng thời ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu. Trên mặt tất cả mọi người đều mang vẻ kinh ngạc, huyền hoàng, nên bị diệt, vào thời khắc này, thanh âm này tựa như truyền tới từ nơi sâu nhất trong huyết mạch. Từng tộc nhân nguyên tôn hô hấp dồn dập, nguyên tôn nhất tộc đã sớm bại vong, cùng huyền hoàng đại chiến thua không thể thua hơn, gần như diệt tộc, giờ phút này họ như chuột cống ngầm, sinh tồn trong khe hẹp thế giới, không riêng gì nhánh này của họ, các tộc nhân nguyên tôn khác cũng không khá hơn chỗ nào. Họ ở tuyệt địa như đại nhật phần mộ, hoặc được tâm chi bối che chở, hoặc hao hết thủ đoạn loại bỏ huyết mạch tự thân, bẻ gãy độc giác, chém móng trâu, mưu toan lừa dối qua quan với thân phận nhân tộc, kéo dài hơi tàn, chư vị vương biến mất, nguyên tôn nhất tộc sớm đã mất đi bất luận khả năng nào. Thậm chí chư thiên vạn giới đã lãng quên họ, hết lần này tới lần khác. Tại lúc này, tiếng kêu la truyền đến từ nơi sâu trong huyết mạch, có thể kêu la qua huyết mạch, đây là tổ của nguyên tôn nhất tộc, không phải lão tổ mấy đời trước, là chân chính chính sơ tổ. Là đầu nguồn huyết mạch của nguyên tôn nhất tộc, 9 phần 10 trong mấy vạn tộc nhân nguyên tôn không biết chuyện gì xảy ra. Số ít người hiểu nguyên nhân lập tức kích động, sơ tổ chưa vong, vẫn còn, chương 458, thân người ở đâu? Tô Hòa hình nhiên không biết phản ứng của ngoại giới, giờ phút này hắn đang mang vẻ ngạc nhiên nhìn Kỷ Phi Tuyết. Thời gian ở chung với Kỷ Phi Tuyết trong trường Nguyệt Phủ. Hắn mới khai thiên nhất trọng, chưa thực sự bước vào con đường huyền vũ, vào huyền hoàng động thiên, khai thiên nhị trọng, trở về sau chuyến đi thái cổ mới chính thức bước vào con đường huyền vũ. Lúc đó Kỷ Phi Tuyết lại tiến vào đại nhật phần mộ, không có cơ hội thỉnh giáo. Ngược lại, khi trở lại thời đại này, hắn có niềm vui ngoài ý muốn. Kỷ Phi Tuyết tiên tôn cảnh dĩ nhiên càng thêm cường đại, nhưng nhân long chuyển đổi của nàng, Tô Hòa căn bản không hiểu. Kỷ Phi Tuyết trước mặt hắn cũng không chỉ một lần chuyển đổi. Thời đại này cảnh giới hai người tương đương vừa vặn. Tô Hòa vui mừng gật đầu. Kỷ Phi Tuyết lật bàn tay, một đạo kết giới đầy cóc và hồ ly ra, nàng nhân long chuyển đổi, dính đến căn bản tự thân. Pháp không truyền lục nhĩ, hồn thú cũng không được. Cóc nháy mắt mấy cái nhìn về phía hồ ly, ta lại bị kỳ thị rồi. Hồ ly như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hẳn là, cóc khinh bỉ một chút, nó bị kỳ thị coi như xong. Hồ ly làm hồn thú của Kỷ Phi Tuyết, tự thân đều bị kỳ thị, về sau tại hồn thú giới còn thế nào mà sống. Kỷ Phi Tuyết kết giới ngăn không được hồn thú, chỉ cần nó hai người thả người nhảy lên liền có thể trở về ý khiếu thức hải của riêng phần mình chủ. nhân, nhưng thật làm như vậy, chỉ sợ cũng cách cái chết không xa. Một hồ, một con ếch ăn ý không có nói ra cái gốc rễ này. Núp ở một bên, hồ ly lại đem huyền giới tân sinh trên lưng buông ra, ôm vào trong ngực như bảo vật, hận không thể liếm hai cái lên trên. Trong kết giới, kỳ phi tuyết đơn trường khắc ở mi tâm tô hòa, thanh âm mang theo vài phần thanh lãnh, chớ phản kháng, đi theo ta. Theo tiếng nói, tô hòa liền cảm giác ý thức bị dẫn ra, tựa như ban đầu ở trường nguyệt phủ, tô hòa niên mang theo hắn cảm ngộ tinh không, chỉ là lần này kỳ phi tuyết đem ý thức của hắn dẫn vào trong cơ thể mình, để hắn cảm ngộ chính mình tu hành, cảnh giới tương đương, nhưng luận thủ đoạn, tô hòa so với kỳ phi tuyết còn kém xa. Loại bản lĩnh dẫn xuất ý thức người bên ngoài này, tô hòa liền không có, thời gian tu hành quá ngắn, vẻn vẹn là nắm giữ long quy thần thông liền hao hết tâm lực cùng thời gian. Đến bây giờ liền khổng tước chân thân khai thiên nhị trọng thần thông đều không có truyền thừa nắm. Giữ, cảm thụ được hai người ý thức liên kết, tô hòa yếu ớt truyền âm, nàng dâu, ngươi cái thủ đoạn dẫn xuất ý thức người bên ngoài này, có thể dạy ta không? Không thể, kỳ phi tuyết băng lãnh ý niệm truyền đến, thủ đoạn này dùng mấy phần từ loan phượng hòa minh thuật bên trong. Dẫn thần, mới làm cho hai người thần thức, ý thức tương dung, loan phượng hòa minh thuật, song tu đạo pháp, nàng làm sao có thể truyền cho tô hòa, chớ có nhiều lời, cẩn thận cảm ngộ, chỉ lần này, qua lần này không còn truyền cho ngươi. Kỳ phi tuyết truyền âm tới, lần này dẫn đạo coi như hồi báo việc Long Quy tại tầng thứ 3 giúp nàng ngăn lại trầm nguyệt bạo tạc. Loại chuyện này không có khả năng có lần sau nữa, tô hòa không nói thêm gì nữa, kỳ phi tuyết thân hình nhất chuyển đã hóa thành bạch long chân thân. Ý thức tô hòa tùy theo chuyển biến, phảng phất giờ phút này chính mình là một đầu bạch long. Long thân kỳ phi tuyết, quả nhiên không phải dao, là thật sự long, giới châu, nội thế giới, hết thảy hoàn mỹ, chỉ là tô hòa xem không hiểu nội thế giới của kỳ phi tuyết. Phân biệt không ra nàng là khai thiên mấy tầng, nội thế giới kỳ phi tuyết cũng không có giống thiên giới. U minh, nhân gian của tô hòa phân chia, cũng không có một lần lại một lần khai thiên hình thành vết tích rõ ràng. Chính là dưới bầu trời nhìn một cái biển lớn vô tận. Không có lục địa, chỉ có biển lớn. Ngay cả khai thiên thần khí đều chỉ có đồng dạng, kia là một viên viên châu xanh thảm, tựa như hải nhãn du đãng trong biển rộng, bên ngoài viên châu còn có dòng nước quấn quanh, hoàn toàn khác biệt với nước biển, ngươi chỉ có một kiện khai thiên thần khí. Tô hòa truyền âm hỏi, kỳ phi tuyết trầm mặc một lát trả lời, thú thân của ta cùng thần thú khác biệt, nghiêm chỉnh mà nói, nàng kỳ thật không tính thần thú, trước đây độ kiếp thành công, lâm môn một cước không có bước vào, quay người làm yêu, bây giờ định vị chính xác của chính nàng, ngay cả chính nàng đều không biết rõ. Thế giới lớn, không thiếu cái lạ, luôn có ngoại lệ riêng, liền người xuyên qua thời gian đều có thể tồn tại, còn có cái gì là không thể nào? Trong biển rộng, cá bơi vọt nước, lại phù phù một tiếng lọt vào trong biển, có sinh linh, chí ít khai thiên tam trọng, tối thiểu nhất tương đương với tứ linh thần thú khai thiên tam trọng. Một kiện khai thiên thần khí, lại sinh sinh mở nội thế giới đến tình trạng như vậy. Quả nhiên phàm là có thể đi đến chân chính đỉnh của chư thiên vạn giới. Liền không có một ai không phải yêu nghiệt, ngoại trừ hắn, hắn là dựa vào gian lận đi lên. Liên tác tệ đều là nàng dâu hỗ trợ, không phải mình cố gắng, hơi cảm ngộ, như hai người sinh tử vật lộn, hắn có phải hay không rất có thể đánh không lại kỳ phi tuyết lúc này. Long quy chân thân có thể cùng thân người kỳ phi tuyết không phân trên dưới. Khổng tước chân thân cũng rất khó chống đỡ qua thân rồng a. Tưởng tượng như vậy, khó tránh khỏi mấy phần khóc nức nở, kỳ phi tuyết không có lại cùng hắn nói chuyện. Long thân quay quanh một tòa tiểu sơn, ngao du trong kết giới, thời gian dần trôi qua hóa thành thân người, nàng biểu thị cực kỳ chậm chạp. Lấy giới châu nội thế giới làm trung tâm, nội thế giới trước hóa thành động thiên thế giới tu sĩ, ngưng tụ thân người hư ảnh, tràn ngập long thân, tiếp theo từ trong ra ngoài từng bước một chuyển hóa, hóa thành thân người rơi trên mặt đất, ý thức tô hòa vẫn như cũ đặt ở nội thế giới của nàng. Nội thế giới không có, đã biến thành động thiên thế giới tu sĩ, đạp thiên cảnh đệ nhất trọng chính là mở động thiên thế giới. Kỳ phi tuyết không có mở động thiên thế giới, nàng đem nội thế giới thú thân trực tiếp hóa thành động thiên thế giới. Nhân long chuyển đổi là lấy thế giới làm căn cơ, tô hòa kinh ngạc nhìn xem. Não hải cái kia đạo linh quang ầm vang nổ tung, trong miệng bắt đầu nỉ non, nội thế giới, động thiên thế giới, động thiên thế giới tu sĩ chính là bắt chước nội thế giới thần thú mà đến. Là nguồn gốc lực lượng của tu sĩ đạp thiên cảnh, chỉ là nội thế giới liên quan đến huyết mạch, nguồn gốc từ giới châu, muốn mở trong hỗn độn, càng thêm tương tự với thế giới chân thật, mà động thiên thế giới, là tu sĩ tu hành nhìn chút xíu, tại hóa yêu cảnh ngưng yêu thai, qua thiên nhân cảnh dẫn thiên địa pháp tắc, lại độ lôi kiếp cô động pháp tắc, sau đó mở ra trong pháp tắc. So sánh mà nói, động thiên thế giới tu sĩ càng tiếp cận với huyền giới hồn thú. Kỳ phi tuyết thì đem nội thế giới thú thân cùng động thiên thế giới thân người hợp hai làm một. Trước kia, tô hòa một mực cân nhắc theo phương thức tu hành đạo giáo chính thống. Huyền vũ càng tu hành, càng có mấy phần ý vị luyện khí sĩ trong truyền thuyết kiếp trước. Luyện tự thân tinh khí, luyện từ thân thần ý, nghịch phản căn nguyên, cực kỳ giống trong truyền thuyết luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, thái hòa trong cung cùng thái tổ nghiên cứu thảo luận qua. Theo Thái Tổ, đạo này có thể thực hiện, nhưng không phải đường tắt duy nhất, thậm chí không phải đường tắt tốt nhất, giới luyện khí sĩ đã từng cũng có, nghe đồn trước thiên đình còn có thể nhìn thấy, nhưng con đường này không thích hợp với thế giới bây giờ. Không phải luyện khí sĩ không tốt, mà là thế giới thay đổi. Chớ nói luyện khí sĩ, ngay cả con đường tu hành lột xác, hóa yêu, đạp thiên cũng không quá thuận lợi, đã 2-3 ngàn vạn năm không từng có người đẩy ra tiên môn. Đặt chân tiên cảnh, giữa thiên địa có chút nguyên khí chỉ ở Huyền Hoàng động thiên mới có. Càng đừng đề cập phương thức tu hành sớm hơn, mà huyền vũ chi đạo, thậm chí từ thánh thú chi đạo, đi cùng tu sĩ càng thêm tiếp cận, thần thú khai thiên địa pháp, trên huyền vũ tu hành căn bản đi không thông. Đây là lần đầu tiên Tô Hòa thiết thực nhìn thấy phương hướng con đường huyền vũ của chính mình. Nội thế giới hóa thành động thiên thế giới, còn có thể vừa đi vừa về chuyển biến, huyền vũ chi đạo có thể thực hiện. Tỷ tỷ, lúc ban đầu ngươi đã đem nội thế giới chuyển hóa làm động thiên thế giới như thế nào? Tô Hòa cố nén kích động, dò hỏi, tỷ tỷ, Kỷ Phi Tuyết sửng sốt, ở đời sau ngươi gọi ta như vậy, ngược lại là dễ nghe hơn nàng dâu, vì sao đến nơi này lại mở miệng gọi một tiếng nàng dâu? Tô Hòa, cái đó không trọng yếu, hiện tại là tu hành. Kỷ Phi Tuyết hừ một tiếng, nhưng vẫn là hồi đáp, thứ nhất thân, thứ hai thân, ngươi đều có các nội thế giới. Tô Hòa lắc đầu, không phải, hai thân dùng chung một cái nội thế giới, vậy vì sao phải nghĩ đến việc đem nội thế giới hóa thành động thiên thế giới? Kỷ Phi Tuyết thanh âm bình tĩnh, thoáng như lão sư phó giảng bài, giới châu tại Long Quy thân sinh Long Quy chân nguyên, tại Khổng Tước thân sinh Khổng Tước chân nguyên, nếu có nội thế giới thân người tự nhiên dùng vào việc làm động thiên thế giới. Không cần ngươi nhiều chuyện, nàng xuất thân có nguyên nhân, vốn là có thể có thân người. Nội thế giới nhìn như chuyển hóa thành động thiên thế giới, nhưng kỳ thật nàng cái gì cũng không làm, tựa như Long Quy chân thân của Tô Hòa hóa thành Khổng Tước chân thân, cái gì cũng không làm, giới châu tuôn ra chân nguyên tự nhiên cải biến. Tô Hòa gỡ ngu đi nữa, giờ phút này cũng là nghiêm chỉnh khai thiên tam trọng, kiến thức, tri thức tổng không thể so với Kỷ Phi Tuyết khi độ kiếp thấp quá nhiều. Nếu Tô Hòa giờ phút này làm không được, lúc đó Kỷ Phi Tuyết làm sao có thể làm được? Người nên nghĩ không phải thế giới chuyển hóa, mà là thân người ở đâu. Thanh âm Kỷ Phi Tuyết từ trong ý thức trực tiếp truyền tới, tựa như một kích tiếng sấm nổ vang trong ý thức Tô Hòa. Bỗng nhiên, Tô Hòa toàn bộ mà đều giật mình ngây ngẩn cả người. Thân người ở đâu? Kỷ Phi Tuyết thân hình nhất chuyển, lần nữa từ người đến long, thương thế lúc trước bị cự trường quát tháo tại đại mộ mang tới cũng không đều khôi phục. Vừa vặn nhờ vào đó cơ hội chữa thương, cơ hội chỉ có một lần này, không phải Kỷ Phi Tuyết nhỏ mọn, nàng có thể cảm giác được, dưới đền bù đạo vận kỳ lạ của Tô Hòa, sau khi thương thế khôi phục, nhược điểm trong nhân long chuyển hóa có lẽ liền bị đền bù. Sau này, nếu lại đem thần thức Tô Hòa kéo tới, hắn cũng không cảm giác đến ảo diệu giữa biến hóa nhân long. Đây cũng là nguyên do Kỷ Phi Tuyết kéo hắn tới, giờ phút này xác thực không quen, nhưng dù sao hậu thế vợ chồng, nếu có thể giúp đỡ, Kỷ Phi Tuyết cũng không nhỏ mọn, ý thức Tô Hòa rơi vào trên thân Kỷ Phi Tuyết không ngừng biến hóa. Não hải chỗ sâu cũng đang không ngừng suy luận đạo đồ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.